Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2401. Tô Lam vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lê Duyệt Tư đang đi về phía mình, hai người họ sớm đã quen nhau. Tô Lam chợt nghĩ đến cảnh cô và Quan Triều Viễn đang xem phim ngày hôm đó, khi màn hình lớn chiếu đến màn kịch giữa Lê Duyệt Tư và nam diễn viên chính. Anh ấy nghe điện thoại, rồi đột ngột rời đi. Sau đó anh ấy không quay lại nữa. Bản quyền ó lẽ cuộc gọi đó là Lê Duyệt Tư gọi đến. Người có thể khiến Quan Triều Viễn bỏ lại mình ở trong rạp chiếu phim. Đối với anh ấy mà nói có lẽ là người rất quan trọng, trong lòng bỗng trào dâng một nỗi chua xót không thể giải thích được. Có phải anh biết hôm nay em sẽ quay phim ở đây nên đến đây gặp em không? Giờ phút này, Lê Duyệt Tư đã hoàn toàn không còn lạnh lùng và kiêu ngạo nữa. Cô ta cười như một đứa trẻ ngây thơ. Nhưng ngay khi cô ta nói xong, cô ta chợt nhận ra ánh mắt của Quan Triều Viễn dường như có gì đó không ổn. Ánh mắt lạnh lùng hình như rơi vào trên người Tô Lam. Hai người biết nhau, Tô Lam sững người một lúc. Cô đang định nói mình không biết anh, nhưng cô đã nghe Quan Triều Viễn nói trước. Không biết, hóa ra là không quen biết. Khi Lê Duyệt Tư ngẩng đầu nhìn lên, cô A đã nhìn thấy Thẩm Tư Huy đang đứng ngoài cửa sổ. Anh chàng đó đang cười một cách uể oải, đang chào hỏi mình euro ó lẽ nào là anh ta gọi Quan Triều Viễn. Lê Duyệt Tư liếc Quan Triều Viễn, nhìn dáng vẻ của Quan Triều Viễn nhất định là nghĩ mình đang gặp rắc rối gì đó ở đây. Nên anh vội vàng chạy tới, chỉ đáng tiếc, không quay lại được nữa. Cô ta đã có chồng chưa cưới rồi. Lê Duyệt Tư cười nhạt, cô ta nắm lấy cánh tay của Quan Triều Viễn. Quay lại bước vào phòng bao. Cô gái đó là bạn của em. Lúc trước cô ấy đã giúp em giải quyết những chiêu trò của đám phóng viên. Cô ấy không biết hôm nay em quay ở đây. Anh không được nhìn chằm chằm vào cô ấy. Lỡ làm cô ấy sợ thì sao? Nói xong, cô ta quay đầu nháy mắt với Tô Lam. Thầm nói với cô bãng khẩu hình miệng. Cô đi trước đi. Không biết tại sao. Nhìn Quan Triều Viễn rời đi. Tô Lam cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Vốn dĩ chuyện của anh ấy và Lê Duyệt Tư quen nhau, không cần phải giải thích gì với mình. Nhưng không hiểu vì sao ở chỗ nào đó trong đáy lòng vẫn cảm giác ủy khuất như vừa bị lừa dối. Cái tên kia nói không quen biết cô. Có thể cũng không muốn bị người khác biết quan hệ giữa hai người bọn họ. Cô còn cho rằng Quan Triều Viễn đột nhiên xuất hiện là vì biết cô và Nhan Thế Khải gặp nhau, vì vậy đến đây để gây rắc rối. Hiện tại xem ra anh hẳn là biết được Lê Duyệt Tư gặp phải rắc rối. Vì vậy đã vội vàng đến để thay cô ta giải quyết. Cách chương.